Chương 2. 257 phủ chú sư. Tại sao có thể như vậy? Lão đại phu tự lẩm bẩm một tiếng, đầu đầy mồ hôi tiếp tục cho tiểu thư kia thi châm. Hai tên nha hoàn ở bên cạnh thấy nước mắt đều gấp đến độ rơi xuống. Tiểu Mục căn bản không muốn đi tiếp cận cái này náo nhiệt, nhân ra dù sao đều đã kêu đại phu đến đây, tự có đại phu xử lý tình huống. Nàng bị Mặc Liên lôi kéo tay nhỏ, từ ngã xuống đất tiểu thư bên cạnh đi qua. Đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn chăm chú tiểu thư kia mi tâm, nhẹ nhàng a một tiếng. Mặc Liên gặp nàng dừng lại, liền cu nở dê đi theo dừng lại. Đoạn Nguyệt tiếp cận hứng thú hướng trước nhìn một cái, thấp giọng hỏi, Tiểu Kiều, ngươi phát hiện cái gì rồi? Này cũng không phải cái gì chứng bệnh a. Tiểu thư kia mi tâm chỗ lại có phủ văn như ẩn như hiện. Chuyện gì xảy ra? Kiều Mộc lập tức cảnh giác, dắt lấy Mặc Liên tay kéo một cái, đem Đoạn Nguyệt đẩy về sau đẩy, thanh lành ánh mắt liền tại vị kia ngã xuống đất không dậy nổi tiểu thư trên thân đi lòng vòng. Đại phu! Ngươi đến cùng có thể hay không trị liệu được tiểu thư nhà ta a? Ngươi nhìn nàng một mặt thống khổ bộ dạng. Nha hoàn nhịn không được lên tiếng chỉ trích tên kia đầu đầy mồ hôi lão đại phu. Mạch tượng này rõ ràng hết thể bình thường, lão phu lâu dài làm nghề y y, chưa bao giờ thấy qua dạng này triệu chứng. Cái gì hết thể bình thường? Tiểu thư nhà ta mới trên xe là thật tốt, có thế một chốc công phu nàng liền ôm ngực lớn tiếng hô đau, sau đó liền té xịu. Nha hoàn lại nhanh vừa tức trách móc nói: Đại phu ngươi như nhìn không xảy ra vấn đề gì, có thế chớ chỉ hoãn tiểu thư nhà ta bệnh tình á? Lão đại phu nhất thời nghẹn lời, cũng có chút bức dứt bất an đứng lên. Đến, để ta xem một chút. Tiểu Mục đột nhiên tiến lên một bước, tại tiểu thư kia trước mặt ngồi xổm xuống. Nha hoàn quay đầu nhìn lên, nhìn thấy một tên so tiểu thư nhà mình càng thêm cô nương trẻ tuổi, lúc này trong mắt liền toát ra không tín nhiệm ánh mắt. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì ăn khuya? Là tiểu chủ tử. An Khuya mang theo hai người tiến lên, không nói hai lời liền xách lên kia hai tên âm thanh kêu to nha hoàn. Một người một trưởng vỗ xuống dưới, hai tên nha hoàn cái cổ nghiêng một cái, song song hôn mê không có thanh âm. Ngươi, các ngươi muốn làm gì a? Ta tiểu thư nhà ta thế nhưng là Quang Lộc chùa Lý Thiếu Khanh gia tam tiểu thư, ngươi, các ngươi có thế đừng làm loạn. Sa Phu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua An Khuya mấy người, ánh mắt rơi xuống Mặc Liên Đoạn Nguyệt trên thân. Lại cảm thấy hai vị này thanh niên đều là bất phàm. Phiền phức. Tiểu Mục cầm vị kia Lý tiểu thư tay, cho nàng đem bắt mạch. Lập tức đầu ngón tay dương lên, tay lấy ra lam phù liền đập thượng ngực của nàng. Phù văn tại Lý tiểu thư trước ngực chợt lóe lên, mãnh liệt phù lực tràn vào Lý tiểu thư trong cơ thể, bay thẳng mi tâm chỗ sâu, đem nguyên bản cái kia đạo màu đen ấn phù cho tiêu trừ đi. Lý tiểu thư lúc này anh ninh một tiếng, mở ra một đôi mắt. Ánh mắt mờ mịt cùng Kiều Mộc liếc nhau một cái. Không sao, tranh thủ thời gian mang các ngươi tiểu thư hồi phủ. Kiều Mộc đứng dậy liền đi, vứt xuống Sa Phu một mặt cảm kích cuống quýt tiếng nói tạ. Ba người rời đi xe ngựa một khoảng cách về sau, Đoạn Nguyệt mới nhịn không được tò mò hỏi nói, Tiểu Kiều, ngươi vừa rồi cho nàng dùng lá phủ chẳng lẽ này Lý tiểu thư cũng không phải là bệnh nàng chu nở dê dô y cấm thuật phủ chú. Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ căng cứng, biểu lộ rất là nghiêm túc. Kia là một bộ phận phù sư nhóm, không từ thủ đoạn truy cầu hắc ám cấm chú phù thuật, mà diễn sinh một loại người. Được ở đây vị phù chú sư công lực vẫn ở chưa đến nơi đến chỗ nở, sở hạ cũng là đơn giản nhất một loại bệnh phù, bị nàng tiện tay liền dùng bình an phù phá giải. Chỉ là Kiều Mộc không nghĩ tới, phù chú sư lại sẽ xuất hiện tại Mặc Kinh Thành.